Chương 1994 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại đến ta. Vù. Lý Nguyên Bá trên người hồng quang lóe lên, sức mạnh vụt tăng, hai mắt khóa chặt trung vị thần tốc bạc cường giả, thân thể hơi động, xung kích đi ra ngoài, cũng ở trong nháy mắt này, vương thái trên người thiên cốt cấm kỵ sức mạnh cũng đúng đột nhiên tăng lên, sức mạnh vọt một cái trực tiếp đem hoàng kim độc thi cho xô ra đi, trên người xương dường như xước mang rô bình thường toàn bộ sinh trưởng ra bên trong thân thể, nhìn chằm chằm vương gia cái kia tên trưởng lão. Vương Thái trong ánh mắt tránh ra một tia âm lãnh, ngay nếu gọi ta quái vật, thì nên trách vật một cái cho ngươi xem. Vọt thẳng đánh ra đi, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Côn Luân tộc cường giả nhìn chằm chằm Long Phi đối với một bên thần bản điện thiếu niên, nói, thì hắn mệnh là của ta. Bá. Bóng mờ biến mất, khí tức biến mất, Long Phi hoàn toàn không cảm giác được vị trí của hắn, thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, thì Côn Luân mê tung đại pháp. Long Phi, ưng kích hư không? Nàng là Dạ Vương Cốc thiếu cốc chủ, từ nhỏ quen thuộc thượng cổ thần chiến tất cả công pháp chiêu thức, có thể nói Dạ Vương Cốc chính là thượng cổ thần chiến bên trong to lớn nhất dấu vũ cát, nàng liền dường như thiên long bát bộ ở giữa vương ngự yên, phi thường rõ ràng tất cả đại môn phái công pháp chiêu thức, nhìn rõ ràng Côn Luân tộc cường giả mê tung đại pháp sau khi lập tức nghĩ đến phương pháp phá giải, Long Phi trong tay Diêm Vương nhận hơi động, thân thể bay lên không, hướng về hư không. Một đòn mà ra y vù. Diêm Vương nhận bên trên, chấp giật tấn công dữ dội, Côn Luân tộc ông lão liên tục lui nhanh, mi tâm căng thẳng, kể các tiểu nương. Chiêu thức của hắn bị đánh lui, thần bản điện thiếu niên cười nhạt nói, kể không hổ là Dạ Vương Cốc thiếu cốc chủ A, rất rõ ràng tất cả đại tông môn bí pháp chiêu thức A, liền ngay cả Côn Luân tộc mê tung đại pháp đều biết như thế nào phá giải, thực sự là ghê gớm A. Côn Luân tộc ông lão hét ra một tiếng, nói, ở ngươi còn có tâm tư cười. Nhìn ta mất mặt. Ngươi rất vui vẻ sao? Thần bản điện thiếu niên nói, ở ngươi lựa chọn, ngươi muốn đối phó ai? Côn Luân tộc ông lão nói, kể cái kia đàn bà không phải miệng lợi hại sao? Vậy ta trước hết xé nát nàng miệng, nhìn tu vi của nàng có phải là cùng với nàng miệng như thế lợi hại? Bá! Côn Luân tộc ông lão lại một lần nữa trùng kích ra, cùng lúc đó thần bản điện thiếu niên nhìn chằm chằm Long Phi, lạnh cười lạnh nói, kể cái kia mà ngươi liền là của ta rồi. Vù. Biến mất tại chỗ, dường như từng đạo hắc tuyến hút ra bình thường, ê đệt. Làm lão tử thật giống rất yếu như thế. Long Phi có chút khó chịu lên, khi ai cũng có thể giết chết ta. Song quyền chấn động y vù. Long Phi khí tức trên người cũng đúng đột nhiên biến đổi, ý niệm phóng thích, trong hư không mỗi một sợi khí tức đều ở hắn cảm ứng ở trong, cảm ứng được thần bản điện thiếu niên khí tức trong nháy mắt, Long Phi trong tay Diêm Vương nhận chính là một chém mà xuống ghi âm. Một đao cắt ra, hư không vỡ vụn, thần bản điện thiếu niên khí tức bị chém nát, chỉ là, trong nháy mắt này, Long Phi đỉnh đầu trong lòng bàn tay, một chưởng tầng tầng oanh kích xuống, quay về Long Phi đỉnh đầu, thần bản điện thiếu niên cười to lên, ghê ngươi quá yếu. Chém nát ý niệm khí tức cũng không thể thương tổn được hắn, thế nhưng hiện tại. Một chưởng này hạ xuống, Long Phi tâm thần chìm xuống, cánh tay trái hơi động, một chưởng chống đối đi tới, ê như lai lực lượng, cho ta bạo. Vù. Một đạo Phật môn chuông vang, Long Phi cánh tay trái thật giống như Như Lai tay giống như vậy, chống đối đi tới y răng rắc. Long Phi thân thể chìm xuống, song quyền trong nháy mắt bị oanh kích sàn nhà bên trong, cánh tay then chốt càng là phát sinh nổ tung âm thanh, không chịu nổi mạnh mẽ như vậy sức mạnh xung kích, ha ha ha, thần bản điện thiếu niên cuồng cười một tiếng, cười nói, ở Long Phi, chịu chết đi. Tay trái lần thứ hai hơi động, lại là một chưởng kéo tới, Long Phi cánh tay trái bị phế, Như Lai lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ. Có điều, hắn cũng không có bối rối chút nào, hai mắt một nanh, trong lòng đột nhiên hét ra một tiếng, kẻ chung cực bạo thần quyền. Hữu quyền hơi động y vù. Sức mạnh tụ tập, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong khí tức cũng vì đó vừa thu lại, quay về thần bản điện thiếu niên bàn tay đấu đi tới, e đến A. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Nắm đấm cùng bàn tay đụng vào nhau một sát na. Sức mạnh sóng trùng kích phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, thần bản điện thiếu niên trực tiếp va chạm ở trên trần nhà, tầng tầng rớt xuống, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cũng tại lúc này. Cánh tay của hắn bắt đầu nổ tung, ghi ầm long, ghi từng đạo nổ tung âm thanh âm vang lên, hoàn toàn không khống chế được cánh tay nổ bay, nửa đoạn thân thể nổ bay, cuối cùng liền đầu lâu cũng nổ bay đi, toàn trường hơi chấn động một cái, không ít người lạnh cả tim, đây chính là thần bản điện cường giả A, lại chết rồi. Thiếu nữ mặc áo tím mi tâm căng thẳng, đột nhiên, thiếu nữ mặc áo tím đột nhiên hô lên một câu, Long Phi, cẩn thận. Côn Luân tộc ông lão nắm lấy thiếu nữ mặc áo tím phân tâm một sát na, lạnh băng băng hét ra một tiếng, nói, kẻ cẩn thận hẳn là ngươi mới đúng. Ầm. Bàn tay thành bắt, chụp vào thiếu nữ mặc áo tím yết hầu Long Phi sau lưng phát lạnh, vào đúng lúc này. Hắn giống như bị người tập trung con mồi như thế, không thể động đậy một chút nào, động đậy liền sẽ chết đi bình thường trong hư không. Một bóng người đi ra, thần bản điện thiếu niên không chết, Long Phi không biết, thế nhưng hắn có thể khẳng định chính là, thiếu niên ở trước mắt cùng vừa nãy thiếu niên giống như đúc, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Thần bản điện thiếu niên lạnh băng băng nói, để xem ra ác ma đảo truyền về tin tức là thật sự, ngươi quả nhiên có một loại có thể đem người bạo chết quyền pháp, cũng còn tốt. Ta đã sớm chuẩn bị, ha ha ha, ngươi loại quyền pháp này cần rất nhiều thời gian mới có thể lần thứ hai sử dụng chứ. Kha kha. Long Phi, hiện tại ngươi còn có chiêu thức gì a? Ha ha ha, thần bản điện thế lực thông thiên, thượng cổ thần chiến mạnh nhất thế lực, chỉ đứng sau chủ thần điện tồn tại, Long Phi rời đảo, thần bản điện đã sớm biết, bọn họ cũng đang nhanh chóng thu thập liên quan với Long Phi tất cả, bạo thần quyền chính là một người trong đó, loại quyền pháp này ở ác ma đảo bên trên rất nhiều người biết, muốn thu thập cũng không khó, Long Phi trong lòng cả kinh, khẽ mỉm cười nói, nhìn dáng dấp có người thật sự hy vọng ta sớm một chút đi chết a, là chủ thần. Vẫn là các ngươi cái gọi là thần tử. Thần bản điện thiếu niên cười nói, để cuộc bán đấu giá này kỳ thực cũng không phải nhằm vào ngươi, là chính ngươi muốn cuốn vào, nếu như lúc trước ngươi có thể đem khối này thiên tinh cương thiết giao ra đây, hay là ngươi còn có thể sống thêm mấy ngày, có điều hiện tại mà, khi khà khà. Cái kia thì cùng chết đi. Tiếng nói vừa dứt, thần bản điện thiếu niên thân thể bên trên bùng nổ ra một luồng siêu cường sức mạnh, gió cuốn mây tan bình thường, kệ Long Phi. Chết. Hư không một tiếng nổ vang. Thần bản điện thiếu niên trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, đâm hướng về Long Phi mi tâm, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không có cách nào tránh né, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới tránh né, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ tấn công dữ dội lực lượng, dung hợp. Phá giáp lực lượng, dung hợp. Oanh, ầm. Hai đạo sức mạnh dung hợp tiến thân thể, Long Phi dùng thân thể đồng thời vọt một cái, tách ra chỗ yếu, dùng thân thể cản đi tới ECC. Trường kiếm đâm vào trong thân thể. Long Phi dùng xương móc trúng trường kiếm, âm trầm cười nói, hiện tại đến ta chứ.